Đại Quốc Tạc, chương 59, Sở Cầu. Góc truyện audio.com. Đỗ Quyên nhìn nha hoàn tiến đến truyền lời, trong lòng vừa kinh hãi vừa sợ. Thủy Lam giàu gì cũng là một đại nha hoàn, người chưa trở về Diêu Mụ Mụ thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, đã trực tiếp phái người đến hỏi Lâm Nhã muốn quý phủ phái một danh sách bổ sung đến, hay là do Lâm Nhã đích thân chọn. Nói như thế nào đó cũng là một cái mạng. Quả nhiên, trong mắt mọi người ở cảnh phủ chỉ có Lâm Nhã cao quý. Ở trong mắt của những người này, nàng ta và Thủy Lam căn bản đê tiện giống như con kiến. Không ai quan tâm đến sống chết của các nàng. Đỗ Quyên thấy Thủy Lam biến mất không để lại dấu vết như vậy, mà Lâm Nhã căn bản cũng không gánh vác bất luận trách nhiệm gì, trong lòng càng thêm bồn chồn. Thủy Lam chết rồi, kế tiếp có phải là mình hay không? Nghĩ như vậy, chân tay nàng lạnh run lên. Trước kia nàng và Thủy Lam ở chung một chỗ, có thương có lượng, giúp đỡ lẫn nhau, còn có chút lo lắng và tin tưởng. Nhưng hiện tại thì sao? Chỉ còn lại một mình Đỗ Quyên nàng, mà nàng vốn cũng không phải là người có chủ kiến. Vì vậy đã bắt đầu hoảng loạn rồi, len lén liếc nhìn ánh mắt của Lâm Nhã. Trong mắt cũng là sự sợ hãi. Không ai không sợ chết. Đỗ Quyên cũng là một người có chút dã tâm, ham hưởng lạc, nàng ta càng không muốn chết. Lâm Nhã cũng không biết rằng tâm tư của Đỗ Quyên. Nghe tiểu nha hoàn hỏi, hai tròng mắt ngưng lại. Sao Diêu Mụ Mụ lại dễ nói chuyện như vậy? Tuy nhiên trước đó Diêu Mụ Mụ này ngoại trừ ngày đó tức giận vì khiến Giang Long hộc máu ra, thì những lúc khác đều rất có ý che chở các nàng. Cũng không phải trực diện đứng ra, mà là ở nhiều tình tiết thiên vị cho nàng. Hẳn là nể mặt Cảnh Giang Long. Lâm Nhã thầm nghĩ, Diêu Mụ Mụ là vú nuôi của Cảnh Giang Long, mà mình là thê tử của Cảnh Giang Long. Diêu Mụ Mụ dĩ nhiên là muốn thân cận với mình, và lại cũng có chút lòng tốt. Tuy nhiên mình từng khiến Cảnh Giang Long tức giận hộc máu. Chẳng lẽ Diêu Mụ Mụ không quan tâm thân thể hắn sao? Nàng cũng không biết, Diêu Mụ Mụ vô cùng hiểu rõ nguyên thân, hiểu vốn trong lòng nguyên thân có Lâm Nhã. Chẳng qua là không biết nguyên nhân bên trong thái độ của nguyên thân tại sao lại chuyển biến đối với Lâm Nhã mà thôi. Ta muốn tự chọn người cho mình, được không? Lâm Nhã ngẫm nghĩ một chút, vẫn có chút khách khí mở miệng nói. Tiểu nha hoàn lập tức gật đầu. Mở miệng nói, đương nhiên, nhưng ngài là thiếu phu nhân, trong quý phủ chúng ta, địa vị của ngài tương đương với, bản năng nói tới đây, tiểu nha hoàn mới kịp phản ứng, Lâm Nhã bởi vì không thích tiểu thiếu gia, còn làm cho tiểu thiếu gia tức giận hộc máu, địa vị rất xấu hổ ở trong phủ, thấy tiểu nha hoàn bởi vì lỡ lời mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Lâm Nhã khẽ cười. Cũng không có trách cứ cô bé không có tâm cơ này. Ngược lại càng thêm yêu thích hơn. Nếu ta muốn lựa chọn người là sẽ chọn trong số nha hoàn trong phủ chúng ta. Đúng không? Không chỉ ở quý phủ mà có thể tìm các cô gái khác vừa độ tuổi ở trong nông trang quý phủ. Nếu ngài nguyện ý, cũng có thể yêu cầu người môi giới dẫn vài người tới. Tiểu nha hoàn rất nghiêm túc đáp. Lâm Nhã gật gật đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, vậy thì tìm một vài cô gái có chút mặt mũi ở trong nông trang đến. Cũng bảo người môi giới dẫn một số đến nữa. Bởi vì muốn lựa chọn đại nha hoàn nhất đẳng, Lâm Nhã lại là thiếu phu nhân cao quý của cảnh phủ. Cho nên yêu cầu dĩ nhiên tương đối cao. Đầu tiên làn da phải trắng. Riêng ở điểm này, nhiều thiếu nữ thường phải phơi nắng dầm sương trong nông trang sẽ bị rơi rớt hơn nửa rồi. Tiếp theo diện mạo cũng không thể kém. Bình thường tiểu thư, phu nhân nhà quyền quý khi chọn lựa đại nha hoàn còn phải đề phòng nha hoàn không thể quá xinh đẹp. Bằng không sẽ tự hạ thấp mình xuống. Tự nhiên Lâm Nhã sắc nước thiên hương thì không sợ. Thêm nữa, chính là nhân tố như chọn nhân phẩm. Khí chất cùng với yêu thích cá nhân khác v.v. Lâm Nhã hiện tại coi trọng nhất chính là lòng trung thành. Giang Long đối với nàng lúc xa lúc gần, khiến cho nàng không dám biểu lộ sự tín nhiệm, có thể nói ngoại trừ đệ đệ ra, nàng không có người nào để thổ lộ tiếng lòng, tìm được người trung thành và tận tâm rồi. nàng sẽ không còn là người cô độc nữa. Đương nhiên, đối phương nhất định cũng phải có chút điểm tâm cơ và thủ đoạn. Nàng muốn mượn người này để đối phó Đỗ Quyên. Vâng, tiểu nha hoàn không người thi lễ. Hai vị tỷ tỷ này là Diêu mụ mụ phái tới tạm thời chăm sóc thiếu phu nhân. Đợi ngài nghỉ ngơi tốt rồi, sẽ có người an bài để ngài lựa chọn đại nha hoàn thích hợp. Đúng rồi, Diêu mụ mụ còn nói, viện tử này của ngài quá vắng lạnh, có thể chọn thêm vài nha hoàn để hầu hạ bên người. Ban đầu Lâm Nhã gả vào Cảnh phủ, làm thiếu phu nhân, đương nhiên là phải ở cùng với nguyên thân. Nhưng nguyên thân tính khí nóng nảy, không chi không viên phòng, còn la hét không muốn gặp Lâm Nhã, cho nên bất đắc dĩ, Cảnh lão phu nhân chỉ có thể an bài để Lâm Nhã ở một viện tử khác. Bởi vì là tạm thời an bài, cho nên nhân sự khó tránh khỏi không đủ. Lúc trước Cảnh lão phu nhân vẫn đặt toàn bộ tâm tư lên người nguyên thân, hy vọng có thể thuyết phục nguyên thân thừa nhận Lâm Nhã. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi có chút sơ sẩy với bên Lâm Nhã. Không đích thân an bài đủ số lượng nô bộc đến hầu hạ. Mà Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị trông coi công việc hậu viện trong phủ lại có chút bài xích Lâm Nhã. Bởi vì Lâm Nhã làm thiếu phu nhân, thuận lý thành trương sẽ tiếp nhận quyền quản gia. Điều này đồng nghĩa với việc cướp đạo ớt quyền lực trong tay hai người. Mà không có quyền lực, địa vị của hai người trong phủ dĩ nhiên là sẽ giảm nhiều. Hơn nữa quyền lực thật sự là thứ rất có ma lực. Phàm là người đã nắm giữ khống chế quyền lực trong tay, phần lớn đều không muốn bị mất đi, cho nên đối với Lâm Nhã hai người không có chút thiện cảm nào. Nha hoàn bên người chủ nhân trong phủ cũng có định mức. Bình thường là có hai đại nha hoàn nhất đẳng, phụ trách những việc hầu hạ chủ nhân như mặc quần áo, rửa tay, rửa mặt, gác đêm, còn quản lý tiền tiêu hàng tháng và cùng với quần áo trang sức của chủ nhân. Nha hoàn nhị đẳng thì có 4 người, nha hoàn tam đẳng thì có từ 3 đến 6 người. Lâm Nhã nghe được một câu cuối cùng, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nếu như đều là do mình tự lựa chọn, mình có thể chọn được một vài nha hoàn trung thành. Có những nha hoàn này tương trợ, nàng dĩ nhiên là không sợ Đỗ Quyên rồi. Đến lúc đó muốn làm những việc bí mật gì đó, tùy tiện tìm cớ để đẩy Đỗ Quyên để những nha hoàn này chống đỡ. Mà ở trước kia, Đỗ Quyên và Thủy Lam từng giây từng phút vây quanh nàng. Nàng không có chút tự do nào. Đỗ Quyên có chút tâm cơ, ít nhiều có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng Lâm Nhã. Nhưng lại căn bản không có biện pháp để ngăn cản, nàng ta cảm giác Lâm Nhã đã bắt đầu dần dần thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Có nên truyền tin tức này cho các vị trưởng bối Lâm gia không? Trong nội tâm nàng do dự, chưa thể quyết định được, nếu vài vị bề trên Lâm gia biết được Lâm Nhã có tâm tư phản kháng, nhất định sẽ lấy Lâm Chí ra để uy hiếp, đến lúc đó Lâm Chí nhất định sẽ bị nếm chút khổ sở. Nhưng cho dù Lâm Nhã sẽ lại chịu thua, nàng ta cảm thấy sau này đã hữu tâm vô lực giám thị Lâm Nhã rồi. Trước kia Lâm Nhã chỉ là một người cô độc, nhưng sau này, bên cạnh Lâm Nhã sẽ có rất nhiều nô tỳ trung thành. Một mình nàng ta, sao có thể khống chế được Lâm Nhã? Hơn nữa cho dù bề trên Lâm gia nghĩ biện pháp tiếp tục nhét người tới để giúp đỡ, nàng cũng không thể tin tưởng. Vả lại, khi ở trong chùa, nàng ta phát hiện tiểu thiếu gia Cảnh phủ có chút săn sóc quan tâm Lâm Nhã. Hẳn là có chút động tâm rồi, nếu lại có Cảnh Giang Long âm thầm ủng hộ, như vậy ngay sau nàng ta nghĩ ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Kết quả của Thủy Lam, đang ở trước mắt, Đỗ Quyên đáp ứng đi vào Cảnh phủ giám thị khống chế kiêm phụ trợ Lâm Nhã làm việc. Làm như vậy là để sau này có thể có được cuộc sống giàu có, chứ không hề có lòng trung thành hết mực với Lâm gia. Cũng không giống như Thủy Lam, cảm mến một vị tiểu thiếu gia Lâm gia, chờ đợi có thể gả cho lang quân như ý trong suy nghĩ. Truyền lại tin tức trở về, bề trên Lâm gia chỉ trích Lâm Chí, Lâm Nhã nhất định sẽ thù hận nàng. Đỗ Quyên âm thầm suy tư một hồi, cuối quyết định cách bờ xem chừng. nếu các trưởng bối Lâm gia có thể tiếp tục nắn Lâm Nhã ở lòng bàn tay, nàng ta sẽ đứng về phía Lâm gia. Mà nếu Lâm Nhã có thực lực thoát khỏi Lâm gia, như vậy nàng ta đã có động tác nhỏ che giấu giúp Lâm Nhã. Đương nhiên, bất kể là đứng ở một bên hay chưa, cũng không thể không cho nàng ưu đãi. Bề trên Lâm gia trước đó chỉ hứa suông cho nàng tài phú. Sau đó vốn không hề có chút biểu hiện thực tế, nàng chắc là sẽ không tiếp tục xuất lực cho Lâm gia. Quyết định xong, trong mắt Đỗ Quyên chuyển động, bắt đầu suy nghĩ biểu hiện thiện ý với Lâm Nhã như thế nào. Nàng cũng không muốn giống như Thủy Lam, mất tích bí ẩn trước mọi người. Hai vị tỷ tỷ trước tiên đi chuẩn bị nước, lại lấy một bộ quần áo đến. Ta tuy bị sợ hãi, nhưng một nha hoàn như ta ở đây đâu có lý do nào ngồi không. Đợi hôm nay tứ phục thiếu phu nhân lên giường nghỉ ngơi tốt rồi. Sau đó tĩnh dưỡng mấy ngày, đến lúc đó sẽ làm phiền hai vị tỷ tỷ bắt đầu chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày của thiếu phu nhân rồi. Đỗ Quyên thấy hai nha hoàn được điều đến tứ phục Lâm Nhã cử chỉ hữu lễ, hẳn là có chút thân phận thể diện ở trong cảnh phủ, nên ngoài miệng rất khách khí gọi là tỷ tỷ, tay chân thì là bận bịu không ngừng, đến trước giường nhanh nhẹn giúp đỡ mở áo ngủ bằng gấm. Sau đó lại giúp đỡ cuộc sống cởi quần áo. Hai cái nha hoàn kia được tạm thời điều đến đây, chưa quen tình hình tiểu viện của Lâm Nhã, nghe Đỗ Quyên chỉ bảo lại thấy Lâm Nhã không phản đối. Liền thi lễ, đi ra lấy nước cầm y phục, rèm cửa vang lên, bóng dáng hai nha biến mất ở cửa. Lâm Nhã nghĩ Đỗ Quyên muốn giở quỷ kế gì đó, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng thì thầm làm cho nàng sửng sốt. Nô tỳ giám thị tiểu thư là nghe theo chỉ bảo của các vị trưởng bối Lâm gia làm việc. Cũng là bất đắc dĩ, ngài có đệ đệ bị vài vị lão gia Lâm gia nắn ở lòng bàn tay. Không thể không nghe theo mệnh lệnh, mà nô tỳ thì cả nhà đều phải dựa vào các chủ nhân Lâm gia mới có thể sinh tồn. Đỗ Quyên vừa giúp Lâm Nhã xõa bung tóc ra, vừa khẽ khàng nói, Lâm Nhã không lên tiếng. Bởi vì lúc này biểu hiện của Đỗ Quyên quá mức khác thường. Trước kia Đỗ Quyên rất mạnh thế đấy, và lại biểu hiện luôn trung thành đối với Lâm gia. Ai biết Đỗ Quyên có phải đang thử dò xét nàng hay không? Nô tỳ biết ngài không tin lời nô tỳ, tuy nhiên nô tỳ có thể dùng hành động chứng minh. Lâm Nhã không kìm nổi hỏi, chứng minh như thế nào? Cái chết của Thủy Lam. Đỗ Quyên đột nhiên đi đến trước mặt của Lâm Nhã, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Nhã, nói, nô tỳ có thể giúp ngài y truyền tin tức giả về, khiến các vị trưởng bối Lâm gia cho rằng cái chết của Thủy Lam là bất ngờ ngoài ý muốn. Cái chết của Thủy Lam không phải là chuyện nhỏ, ngài nên biết, nếu các trưởng bối Lâm gia có chút hoài nghi việc này, Lâm Chí thiếu gia sợ là sẽ phải chịu chút hành hạ khổ sở. Đây là phương pháp duy nhất mà các trưởng bối Lâm gia có thể dùng để khiến ngài ngoan ngoãn nghe lời. Thủy Lam vốn là nhìn thấy sói xám bị hoảng sợ giật mình, kết quả từ trên cây rơi vào trong hồ mà chết. Lâm Nhã cúi đầu, trong ánh mắt như thoáng chút suy nghĩ. Vâng, tiểu thư nói rất đúng. Nô tỳ sẽ trả lời Lâm gia như vậy. Đỗ Quyên thu ánh mắt lại, thấp giọng trả lời. Rốt cục, trong đầu Lâm Nhã lóe lên một ý tưởng. Trong hộp trang sức của ta có một cặp vòng ngọc mỡ dê chất lượng rất tốt. Là năm xưa mẫu thân thân sinh ta để lại cho ta. Khá cứng tuổi, bán ra ngoài có giá trị vài ngân lượng. Thưởng cho ngươi đấy, tạ ơn tiểu thư hậu thưởng. Chấm, Đỗ Quyên không chút chối từ, chỉ thấp người thi lễ. Lâm Nhã nhìn khóe miệng Đỗ Quyên hiện lên nụ cười vui sướng, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng mấy ngày nữa sẽ chọn nha hoàn mới, nàng mới có thủ đoạn tách khỏi Đỗ Quyên, âm thầm hành sự, nhưng bên mình luôn có một cái đinh tóm lại sẽ khiến người ta lo lắng đề phòng. Rất không thoải mái, chỉ cần ngươi có yêu cầu, có lòng tham là tốt rồi. Lâm Nhã khóe miệng cũng hiện ra nụ cười. Cách chương.